Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôm chân thầy nức nở hỏi thầy. Con lại thầy ngàn lại đấy, thầy cứu mẹ con đi. Ơn thầy con xin trả bằng tóc con. Cạo đầu xuống tóc là hành động thiêng liêng thầy không dám nhận. Nếu được hãy nguyện với Phật rồi dâng tóc cho ngài. Còn cứu người hay hồn ma thì đó là việc thầy phải làm, không cần phải đền đáp, con cứ yên tâm. Nó nghe vậy lau nước mắt ngồi im. Mình với tay khều con Hân. Mày qua an ủi nó đi, tao hết dám ôm nó rồi. Con Hân ngồi kế an ủi nó, và tụi mình lắng nghe thầy với nội bàn việc ngày mai. Thầy nói, ông năm đây chắc cũng hiểu chút ít về trấn tà, vì lúc nãy vừa đến cổng tôi đã giật mình. Lũ quỷ đứng trước cửa đi qua đi lại, ra chiều bực lắm vì không vào nhà được. Nếu vì nước tiểu thì với số lượng là 3 con quỷ đầu đàn cùng vài con sắp thành quỷ thì nó dư sức phá nhà ông. Nội mới tiếp lời, tôi theo luật mà ông bà xưa để lại âm thịnh dương suy, nên tôi mới cho 3 đứa nhỏ này lánh tạm trong phòng tụng kinh của tôi. Khi trời về tối, phần nước tiểu con Tư phụ trách dưới đều nhà không để khô nước tiểu. Tôi với mấy đứa nhỏ với lại tía nó bắt ghế ngồi dàn hàng ngang chặn ở cửa. Vì theo luật xưa, 5 đứa con gái là ngũ long công chúa, 5 thằng con trai là ngũ quỷ, nên quỷ thì phải dùng quỷ đối đầu. Nó là quỷ âm, tôi là quỷ dương, nên ức chế được, cầm cự đợi thầy đến. Tôi cũng sớm biết một phần. Ngày xưa khi tôi tha cho chúng, chúng hứa sẽ tu tâm dưỡng tính, nhưng quả thực tôi sai lầm khi tin lời quỷ. Bây giờ chúng mạnh hơn nhiều. Cũng may đề phòng trước, nên tôi đã mang tượng Phật bằng vàng thật về đây. Bên trong tượng là xá lợi Phật, được cất phía sau lưng tượng có nắp khóa lại cẩn thận. Nói chuyện xong, thầy xin phép nghỉ ngơi, mai thức sớm chuẩn bị lễ. Thế là ngày thứ 3 trôi qua như vậy. Sáng ngày thứ 4, thầy nhờ mẹ mần thịt gà lấy tiết, nhớ phải gà trống chứ không lấy gà mái. Mua bánh với trái cây và cặp đèn, nấu thêm nồi xôi. Tụi mình hí hửng dành phần bánh với trái cây và xôi. Má sai 3 thằng kia ra vườn lựa gà cho má mần, thì cả 3 thằng sau khi ra vườn, liền chưa đầy 5 phút, chạy vừa la. Má ơi, gà chết hết rồi má ơi. Tụi mình nghe tiếng tụi nó la, cũng cắm đầu chạy ra vườn, cảnh tượng khủng khiếp. Mình ói tại chỗ, bởi là gà bị mất đầu, ruột lòi ra. Hơn 10 con gà trống đều chết y như nhau, mà gà mái thì không có sao. Con Hần cứng lắm, nó chửi thề, đủ má. Thật ra thì ai cũng biết cái gì làm. Sư thầy và nội chỉ nhìn không nói gì. Tía thì tiếc của, tính là bắt nước sôi, rồi trụng gà lột lông để lấy thịt xào xả ớt. Nhưng thầy cản, thầy nói rằng là đừng ăn, không trúng gió chết không ai cứu kịp. Thế là tía đào đất chôn luôn dưới mấy luống rau để nó phân hủy thành phân bón. Sau ấy tụi mình ra chợ tìm mua đồ mà sư thầy yêu cầu. Xong xuôi đâu đấy đúng 12 giờ trưa, thầy lập bàn pháp ngay nghĩa trang hôm trước. Lần này tụi mình được theo đông đầy đủ. Thầy không mang tượng Phật ra vì thầy muốn thương lượng với tụi nó. Theo thầy nói, ông trời có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi, thôi thì từ bi hỷ xả cho chúng nó. Lần này nếu không hồi tâm hướng thiện, quyết triệt để, trừ hiểm họa về sau. Sở dĩ thầy nương tay là vì chúng đều là hài nhi người ta phá thai, rồi đem ra đào hố chôn đại ở đấy. Chẳng ai biết cha mẹ chúng là ai và chúng tên gì. Nói là nghĩa trang chứ thực ra chỉ là những nấm mồ bằng đất với cát, rồi đỡ hơn thì có được tấm bảng nhỏ ghi ngày mất và tên. Hầu như tất cả chúng nó đều tên là Bỏ. Khu đầy đất rộng mênh mông nhưng không một ai dám bén mảng tới, vì trẻ con lại chết theo cách bị phá bỏ rất linh và đầy uất hận. Nếu đi ngang ngộ nhỡ hợp thì coi như là xong. Đàn bà thì nó bắt làm mẹ, đàn ông bắt làm ba, già xíu thì là ông bà, nhỏ nhỏ thì là bạn. Trước cũng có người đi ngang qua, nhưng vì bị chúng cho ăn đất sét cho nên người ta sợ, cho nên né. Có khi chúng giấu đến mấy ngày trời mới tìm thấy được, mà lúc tìm ra họ ngờ nghệch vô hồn. Thành ra vốn đã ghê, nay càng hoang vu hơn. Gia đình thím nhị ngăn lên bởi một bức tường, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám hái me ở đấy ăn, vì theo lời thím nhị, cây me đó là thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net